Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2294, móng tay. Sở Ly bỗng nhiên có một loại cảm giác, Thôi Diện Atula thần văn, tựa như là tiểu học sinh đi học đại học chương trình học. Vô cùng gian nan, mà lại cần tri thức cùng trí tuệ là đứt gãy thức. Nhảy vào thức chỗ thiếu sót, hắn ẩn ẩn kết luận. Atula khởi nguyên xác thực cũng không phải là cái này một giới. Đi vào thiên ngoại thiên cảnh đến nay, hắn đọc qua rất nhiều sách, một có cơ hội liền lật sách, duyệt khắp cả mấy cái tông môn tàng kinh các. Đối với cái này một giới tri thức cùng trí tuệ đã để cho hiểu rõ. Cái này một giới trí tuệ cơ hồ không cách nào phá giải đi Atula thần văn. Chớ nói chi là dù cho phá giải cũng không nhất định có thể diệt đến đi Atula. Hắn tuyệt vọng sau khi lại ý chí chiến đấu sục sôi, một mực cắm đầu tại bên trong tòa nhà đá này nghiên cứu, như bế quan khổ tu. Trong chớp mắt đi qua 10 ngày, sáng sớm ngày hôm đó thời gian, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Hắn dù cho không cần đại viên kính trí, dựa vào bước chân liền biết là Phó Thải Vi. Phó Thải Vi một bộ váy đỏ, tỏa sáng như hoa, hợp với nàng kiều diễm chói mắt gương mặt, nét mặt mạnh phẳng phất chiếu sáng lên thạch thất. Nàng đi tới gần, mang theo nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng, dừng lại không nhúc nhích nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở Ly ngẩng đầu nhìn nàng, ngênh trên con ngươi như nước. Phó Thải Vi nói, người nghĩ đến đối phó Atula. Sở Ly bỏ xuống một bản chép tay, nhẹ nhàng gật đầu. Bản này bản chép tay bên trong không chỉ có ghi chép Atula thần văn nghiên cứu cùng Thôi Diễn, còn có Atula cảnh kỳ văn dị sự, cùng Atula tượng thần diệu dụng, Atula thần nữ huyền diệu. Ngoại nhân nhìn thấy cái này, chỉ sợ tưởng rằng nói mạnh miệng, nói là truyền thuyết thần thoại. Hắn lại tự mình tiến vào Atula cảnh, tự mình thể gặp qua Atula tượng thần cùng thần nữ lợi hại. Biết chỗ ghi chép cũng không phải là không có căn cứ. Cái kia cái khác kỳ văn dị sự chỉ sợ cũng là thật. Tôn chủ vị trí không chỉ là chức vị, cũng không chỉ đại biểu cho quyền lực, còn có tu vi. Tôn chủ có một viên tôn chủ ấn, thông qua ấn này, có thể thu hoạch được tất cả thuộc hạ một chút tu vi. Cùng loại với huyết sát cùng thần huyết châu tồn tại, có thể trực tiếp tăng lên tôn chủ tu vi. Cho nên tôn chủ thuộc hạ tu vi càng mạnh, tôn chủ tu vi cũng càng mạnh. Tôn chủ thuộc hạ tu vi càng yếu, hoặc là tổn thất thuộc hạ, tôn chủ cũng thay đổi yếu. Cái này chính là bí bên trong bí mật, ngoại nhân tuyệt không thể biết được. Mà lại tôn chủ ấn này cũng không phải là thực thể, chính là vô hình có chất đồ vật, ngoại nhân không nhìn thấy cũng đoạt không đi. Tôn chủ một khi bỏ mình, tôn chủ ấn trực tiếp thoát ly, trở về tượng thần bên trong. Mà Atula thần điện chính là Atula cảnh lực lượng khởi nguyên, thần nữ địa vị siêu nhiên. Nghe nói tu vi không mạnh, nhưng kỳ thật tu vi cao cường không ai bằng, chỉ là thần nữ chưa từng sẽ rời đi thần điện, ngoại nhân không biết mà thôi. Những thứ này bí văn nếu không phải Sở Ly tự mình gặp qua, cũng sẽ bán tín bán nghi, quá vượt quá tưởng tượng. Phó Thải Vi bao quát váy áo, yêu nhã ngồi vào hắn đối diện bên cạnh cái bàn đá, nhíu mày nói, đối phó Atula cần gì như vậy khó khăn, giết đi qua cũng được, tôn chủ ngươi cũng có thể giết đi. Sở Ly lắc đầu. Phó Thải Vi nói, người muốn diệt đi Atula. Sở Ly nói, bọn hắn là tai họa, diệt đi tốt nhất. Hắn bây giờ nghĩ chính là trực tiếp diệt đi Atula, tránh khỏi thiên nhân họa thủy đông dẫn, nhiễu loạn tiếp theo giới an bình. Không biết có bao nhiêu người vô tội chết bởi Atula tay, tiến vào luân hồi con đường. Phó Thải Vi nói, vô dụng, Atula bất tử bất diệt, thời điểm này còn không bằng đi giết Atula. Giết một cái suy yếu một điểm bọn hắn thực lực, nàng ẩn ẩn cảm thấy, chỉ sợ trưởng lão sẽ cửa cũng không có tiêu diệt Atula ý tứ. Atula đem thiên nhân xem như đá mài đao, trưởng lão sẽ cửa cũng giống vậy. Một khi Atula không tồn tại, ngoại địch biến mất, nhất định học sinh nội loạn. Sở Ly lắc đầu không nói chuyện. Phó Thải Vi nói, phong chủ nói cho ngươi đi. Sở Ly nhẹ gật đầu. biết ý trong lời nói của nàng. Than thở nói, xem ra Tống Vô Kỵ xác thực khó chơi. Ta muốn bế quan nửa năm. Phó Thải Vi chậm rãi nói, lần sau xuất quan, vô luận như thế nào muốn động thủ. Sở Ly nói, muốn bế quan lâu như vậy. Ta có một môn thần công. Nếu có thể tu thành, tu vi sẽ tăng vọt gấp 2. Lại không đối phó được Tống Vô Kỵ. Cái kia thật không có biện pháp. Phó Thải Vi nhíu mày nói, chỉ là ngươi, chấm ngoặc kép, nàng có chút bận tâm liên lụy Sở Ly. Bởi vì Sở Ly bây giờ tu vi cao nàng quá nhiều. Nàng thanh cản trở, tuyệt đối không thể chứa nhịn như thế. Sở Ly chậm rãi nói, ta cũng sẽ cố gắng tu hành. Cái này Atula một khi nghiên cứu trầm mê đi vào, sợ là sẽ trì hoãn tu hành. Phó Thải Vi nói, vẫn là thôi đi. Sở Ly nói, liền mấy ngày nay, không có đầu mối liền buông tay. Đúng, nghe nói có người đem Atula thần công tu luyện tới viên mãn. Phó Thải Vi nhẹ gật đầu. Đúng có dạng này nghe đồn, nhưng thật giả khó lường. Đến cùng là ai cũng không ai biết. Cũng có thể là Atula truyền tới lời đồn. Dự người tu luyện Atula thần công. Người Atula thần công luyện đến tầng nào? Sở Ly cười cười. Phó Thải Vi hừ nói. Người nhất định luyện qua Atula thần công. Sở Ly bất đắc dĩ. Tốt a, tầng thứ 8. Phó Thải Vi kinh ngạc. Đôi mắt sáng trợn to. Sở Ly mỉm cười. Atula thần công cũng không có khó như vậy. Phó Thải Vi kiều diễm gương mặt tràn đầy ngạc nhiên. Lắc đầu, Atula thần công tu luyện như rơi xuống địa ngục. Ngươi là thế nào tiếp nhận? Sở Ly mỉm cười nói. Chịu đựng chính là, thống khổ cũng là có chỗ tốt. Có thể tăng cường thân thể. Thật đúng là, chấm ngoặc kép. Phó Thải Vi lắc đầu. Không thể nào hiểu được. Atula thần công danh tiếng đều biết. Bắt đầu luyện như thiên đao vạn quả. Huống hồ luyện đến tầng thứ 6 chính là không có khả năng lại đột phá. Trừ phi có gặp gỡ may mắn to lớn mới có hy vọng. 10 cái tu luyện Atula thần công. 9 cái đều là bị thống khổ hù dọa lui. Còn có một cái bị tuyệt vọng hù dọa lui. Nàng lần đầu nghe người ta luyện đến tầng thứ 8. Nàng lắc đầu từ trong ngực móc ra một cái hộp nhỏ. Đưa cho Sở Ly. Đây là ta được đến một kiện cổ quái đồ vật. Là theo một cái Atula trên thân đoạt được. Ngươi xem một chút a. Sở Ly tiếp nhận hộp. Đại viên kính trí trực tiếp xem chiếu. Lại không có thể nhìn thấu trong hộp đồ vật. Xem ra cái này tím sơn hộp rất có cổ quái. Thế là chậm rãi mở ra. Bên trong lại là một đoạn nhỏ móng tay. Cái này một khúc móng tay chỉ là móng tay một nửa. Trong trắng lộ ra đỏ. Hiện ra dày đặc hàn quang. Xem xét liền biết sắc bén dị thường. Sở Ly lông mày hơi trọn nhìn về phía Phó Thải Vi. Đúng Atula móng tay. Vâng, Phó Thải Vi nói. Ta giết qua tất cả Atula. Sau khi chết đều là hóa thành hư vô. Một cây mái tóc cũng sẽ không lưu lại. Atula huyết nhục kỳ dị. Một khi ly thể, rất nhanh liền sẽ hóa thành cho bụi. Biến mất không còn tăm tích. Không gì có thể lưu. Dù cho chặt đứt cánh tay, tay cụt cũng sẽ nhanh chóng biến mất, không lưu vết tích. Phó Thải Vi hừ nói, chỉ có cái này đại Atula, vậy mà lưu lại một đoạn này móng tay, thật là cổ quái. Ta từng dùng bảo kiếm chém qua, còn có cái khác rất nhiều biện pháp, thậm chí có đá tảng ép qua, đều không gây thương tổn được nó. Sở Ly như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm đoạn này móng tay. Xác thực cổ quái. Phó Thải Vi nói, đã ngươi đang nghiên cứu Atula, muốn nhất định cái này đối với ngươi sẽ hữu dụng. Sở Ly nói, xác thực có ích, cảm ơn. Phó Thải Vi nghiêng trợn hắn một chút. Sở Ly ha ha cười nói, tốt a, vậy ta liền không khách khí nha. Phó Thải Vi nói, đi rồi. Nàng lúc lắc bàn tay như ngọc trắng quay người dịu dàng mà đi. Giống một đám lửa bay đi. Sở Ly thu hồi ánh mắt. Đánh giá cái này một đoạn nhỏ móng tay. Đại viên kính trí ngưng tụ. Lại bị một tầng huyết quang bao phủ. Không cách nào nhìn thấu trong đó. Tầng này huyết quang nồng đậm giống như thực chất máu tươi. Nhưng lại chia phát ra quang mang. Cùng huyết sát không khác nhau chút nào. Sở Ly càng phát giác kỳ quái. Vì sao cái này tuyệt đối móng tay không biến mất? Vì sao lại như huyết sát? Chẳng lẽ là huyết sát chỗ ngưng? Hoặc là nói đây là thần huyết châu dị vật? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.